Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 183, We Are The Champion. Lý Thanh Sơn, đánh đầu, thứ 68 phút, Trung Quốc đội 3, không dẫn trước Australia đội. Chúng ta thắng chắc, chúng ta tuyệt đối thắng chắc. Chúc mừng Trung Quốc đội, chúc mừng tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá. Chúng ta sẽ phải chứng kiến Trung Quốc bóng đá trong lịch sử huy hoàng nhất thời khắc đăng đỉnh. Asian Cup, rất vinh hạnh, ta có thể cùng mọi người cùng nhau chứng kiến thời khắc này. Đồng thời, đây cũng là Lý Thanh Sơn tại năm nay Asian Cup bên trên cái thứ 10 dẫn bóng. Không chút huyền niệm, cái này Asian Cup minh tinh nổi bật nhất chính là hắn. Đoạn Hiên tại nói một hơi một đoạn lớn về sau, rốt cục nhịn không được. Cùng hiện trường fan bóng đá cùng một chỗ hô to, Trung Quốc đội vạn tuế. Một câu nói kia không chỉ là tại Australia sân thể dục. Tại Trung Quốc mỗi một tòa thành thị, tại mỗi một cái quầy đồ nướng bên cạnh, tại mỗi một nhà đại học ký túc xá bên trên. Câu nói này vang vọng đại giang Nam Bắc, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Trịnh Biết Sờ lấy trên người mình màu đen màu tím máu ứ đọng. Dù là hắn đã 34 tuổi, giờ khắc này nhưng cũng có chút hoảng hốt, nhìn xem chung quanh tiếng hoan hô như sấm động Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá. Nhìn xem nhìn trên đài một vòng lại một vòng màu đỏ thủy triều. Trịnh Biết khóe miệng bị mặt chảy xuôi xuống tới chất lỏng chảy qua. Cũng không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt, bất quá giờ phút này Trịnh Biết cũng không quản được nhiều như vậy. Làm đội trưởng, hắn quay người kêu gọi đám cầu thủ, cùng đi đến dưới khán đài cảm tạ fan bóng đá. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lanh lợi, tuổi trẻ fan hâm mộ bóng đá thỏa thích hoan hô, ca hát Tổ quốc đại hợp sướng tại Australia sân thể dục. Tại khoảng cách này Trung Quốc bản thổ mấy ngàn cây số nam bán cầu thổ địa bên trên vang lên. Mà rất nhiều tóc có chút xám trắng fan bóng đá thì đang vuốt khóe mắt của mình. Asian Cup quán quân A, đã bao nhiêu năm, bọn hắn nhóm người này trơ mắt nhìn xem Trung Quốc đội từ châu Á nhất lưu một đường trượt xuống. Tại lần này Asian Cup trước đó, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không hy vọng xa vời Trung Quốc đội có thể cầm tới cái này một cái quán. Quân, Đoạn Hiên khóe mắt cũng đã ướt át, hắn yên lặng đem tai của mình mạch hái xuống đến tận sau lúc đó. Tin tưởng cũng không có bao nhiêu fan bóng đá nghe hắn rông dài giải thích. Đang kêu ra một câu kia, We are the champion, về sau. Hắn liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó yên lặng cả sửa lại một chút mình chuyên môn vì Asian Cup chuẩn bị đồ vest. Giật giật ngăn chứa quần cộc nếp uốn. Đứng lên vì trong lòng hắn những anh hùng vỗ tay. Lý Thanh Sơn cùng các đội hữu ôm cùng một chỗ. Vừa ca vừa nhảy múa. Nếu như kiểm kê một chút hắn vinh dự thất, phân lượng nặng nhất thuộc về tại Champions League quán quân. Nhưng là cái này Asian Cup quán quân, lại là để Lý Thanh Sơn thoải mái nhất một tòa cúp vô địch. Bởi vì đây là hắn đại biểu cho quốc gia của mình. Cầm tới một hạng trọng yếu vinh dự, mà đây cũng là hắn mơ ước lúc còn nhỏ. Đương mộng tưởng chiếu vào hiện thực thời điểm, vô luận là ai đều sẽ nghĩ hiện tại Lý Thanh Sơn đồng dạng thoải mái. Các phóng viên chen chúc ra trận, nhất là Trung Quốc các phóng viên, tại trọng tài chính vừa thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Bọn hắn liền vọt vào, cướp phỏng vấn mỗi một tên Trung Quốc đội cầu thủ. Đây chính là Trung Quốc đội lịch sử thượng đệ nhất lần thu hoạch được Asian Cup quán quân A. Lần này Trung Quốc đội đám cầu thủ, vô luận là ai, chú định đều muốn viết tại Trung Quốc khu vực Nam từ đội bóng đá đội sử thượng bởi vì bọn hắn cái. Này một nhóm cầu thủ, thu được quốc túc trong lịch sử tối có phân lượng một cái quán quân. Cái này cũng có thể cũng là Trung Quốc đội có thể cầm tới trọng yếu nhất cúp trừ phi bọn hắn có. Thể nâng lên cúp vô địch thế giới. Lý Thanh Sơn đương nhiên là thụ nhất các phóng viên truy phủng cầu thủ. Đương các ký giả microphone vây quanh thời điểm. Lý Thanh Sơn còn không chờ bọn hắn đặt câu hỏi, liền giang hai cánh tay, lớn tiếng nói, châu Á quán quân, mọi người sướng hay không? Cổ họng của hắn đã khàn khàn, nhưng vẫn như cũ là gào thét nói ra phía trên nói. Lý Thanh Sơn có cao mỹ lệ dạng này quản rất bình thường nghiêm mẫu thân. Hắn nhưng có rất ít dạng này tùy ý thời điểm. Nhưng là đến lúc này, không có người về đi truy cứu những vật này. Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay giống to bộ dáng thông qua đài truyền hình trung ương máy quay phim. Truyền khắp cả nước, tại trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá không tự chủ được đi theo trả lời. Thoải mái, đang giống xong một câu nói kia về sau. Lý Thanh Sơn tiếp tục nói. Không sai, ta hiện tại đặc biệt thoải mái. Với ta mà nói, đây là cho tới bây giờ để cho ta vui vẻ nhất một hạng cúp vô địch. Ta hiện tại không biết nên nói cái gì. Bởi vì ta muốn đi cùng đội hữu của ta nhóm cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Cảm ơn các ngươi. Tạ ơn tất cả fan bóng đá. Tạ ơn tất cả ủng hộ Trung Quốc đội đám người. Còn có không đến nửa tháng liền qua Tết. Ở chỗ này nâng lên cho mọi người chúc mừng năm mới. Chúc nhân dân cả nước chúc mừng năm mới. Hưng phấn lời nói không có mạch lạc Lý Thanh Sơn tại sao. Khi nói xong những lời này, liền đẩy ra vây ở trước mặt hắn ống. Gia nhập hưng phấn Trung Quốc đội cầu thủ chúc mừng trong đội ngũ. Đoạt giải quán quân về sau trọng đầu hí đương nhiên là trao giải nghi thức. Tại nhận lấy cuối cùng đại tướng trước đó, là trước ban phát một chút phân hạng thưởng. Cầu thủ người giải thưởng bên trong phân lượng nặng nhất, đương nhiên là xạ thủ tốt nhất. Lớn nhất giá trị cầu thủ, cũng chính là giày vàng cùng gâu cầu. Tại cái khác một chút như là công bằng thi đua thưởng loại hình giải thưởng trao giải qua đi. Hiện trường bắt đầu vang lên tiếng hoan hô to lớn. Bởi vì Lý Thanh Sơn lên đài lĩnh thưởng. Năm nay Asian Cup, hắn một người độc tiến 11 cầu. Viễn siêu còn lại cầu thủ. Lý Thanh Sơn từ AFC quan viên trong tay nhận lấy giày vàng thưởng. Giơ lên hướng hiện trường người xem phô bày một chút. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống đài thời điểm, có AFC quan viên gọi hắn lại. Bởi vì sau đó phải ban phát chính là Asian Cup giải quả cầu vàng. Giải quả cầu vàng là từ đám huấn luyện viên cùng các phóng viên bỏ phiếu bình chọn ra. Làm tân tấn châu Á quán quân Trung Quốc đội tuyệt đối hạch tâm. Hắn là Trung Quốc đội trọng yếu nhất cầu thủ. Là Trung Quốc đội cuối cùng nâng chén công thần lớn nhất. Tác dụng của hắn không có thể thay thế. Nếu như không có Lý Thanh Sơn, Trung Quốc đội khả năng ngay cả tiểu tổ ra biên đều sẽ rất bình thường khó khăn. Huống chi là cuối cùng đoạt giải quán quân. Bởi vậy, không có người sẽ chất vấn hắn có giá trị nhất cầu thủ cái này giải thưởng. Lý Thanh Sơn thực chí danh quy. Chúng ta sao mà may mắn. Tại Trung Quốc bóng đá tối tăm không mặt trời thời điểm. Lý Thanh Sơn hoành không xuất thế. Hắn hiện tại chỉ có 21 tuổi. Trong tương lai chỉ ít 10 năm. Hắn đều sẽ là Trung Quốc đội không thể tranh luận tuyệt đối hạch tâm. Thậm chí tại đội tuyển quốc gia. Hắn cần làm muốn so tại câu lạc bộ thời điểm nhiều hơn nhiều. Nhưng là hắn vẫn như cũ hoàn thành đến không tệ. Hắn dẫn theo đội bóng một đường đi đến bây giờ. Có giá trị nhất cầu thủ. Tuyệt đối thực chí danh quy. Đoạn Hiên động tình nói. Sau đó chính là tối trọng đầu hí tới. Đương Trịnh biết cùng Lý Thanh Sơn một trái một phải. Đem Asian Cup cúp giơ lên cao cao thời điểm. Lĩnh thưởng sau đài phun ra mạn thiên phi vũ thải sắc giấy mảnh. Đương We Are The Champion đến ca khúc vang lên. Đài truyền hình trung ương trực tiếp trên tấm hình. Năm cái kim sắc chữ lớn theo thứ tự gạt ra. Chiếm cứ toàn bộ TV hình tượng. Tựa như là năm đó Trung Quốc đội thập cường thi đấu ra biên đồng dạng. We Are The Champion. Mà sướng ngôn viên cũng tràn đầy kích tình giống to. Quán quân. Trung Quốc đội. 1910 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.